tỏa sáng trên sân khấu, cô nói về nước mắt của mẹ, sự buồn rầu của mẹ, tình yêu của mẹ và cả cái chết của mẹ nữa. Cô không định khuyên bảo gì Hữu Đình mà chỉ kể lại câu chuyện năm xưa. Nói xong, hai chị em đều ứa nước mắt vì sự yếu ớt của con người và vì yêu phải người không nên yêu. Sau khi Lệ Bình trở về, anh có đến bệnh viện thăm Hữu Đình. Họ gặp nhau trong phòng bệnh, mọi chuyện đều bị vạch trần, anh không mấy bất ngờ vì Hữu Huyên đã đoán ra anh sớm biết Phương Hữu Huyên chính là Cố Tiểu Yêu. Anh không vạch trần chỉ là vì muốn dùng một cách khác để cô không trốn chạy, để trở thành bạn của cô. Anh rất bướng bỉnh, chuyện anh muốn làm tất sẽ làm được, không cần bất cứ chiêu trò gì, cho nên, dù là Cố Tiểu Yêu hay Phương Hữu Huyên, anh sẽ lấy được tình yêu anh muốn. Còn một điều bất ngờ nữa là dù anh chỉ đến thăm bệnh nhưng lại nhận được giấy ly hôn mà anh tha thiết bấy lâu. Chủ nhật thứ hai tính từ lúc từ Mỹ về, anh lại thành người độc thân. Triển lãm tranh của Hữu Huyên bắt đầu, báo chí liên tục đăng tin quảng bá. Hôm khai mạc, ông trùm điện tử Phương Nghị đặt hào phóng đưa tặng 100 cặp lãng hoa xếp hai bên đường vào nhà triển lãm. Thật đáng sợ, ông nói với Hữu Huyên, con gái à, ba muốn tặng bù tất cả số hoa mà lúc trước ba chưa kịp tặng. Ông cho toàn bộ nhân viên trong công nghỉ phép đến xem ủng hộ triển lãm tranh. Ông còn nhờ người quen mời một số doanh nhân nổi tiếng đến tham quan triển lãm, các diễn viên nghệ sĩ từng tham gia tiệc liên hoan ở công ty cũng đến đông đủ. Vì thế, một buổi triển lãm tranh nên xuất hiện trên trang văn nghệ lại bay sang báo văn nghệ, lại sau đó, đám phóng viên nhanh tay nhanh mắt phát hiện họa sĩ Cố Tiểu Yêu chính là vũ đài tinh linh Phương Hữu Huyên lúc trước, thế là có hàng loạt bộ phim kể về cô ra đời. Có đài truyền hình đến phỏng vấn, có đạo diễn còn muốn quay tuyên truyền quá trình cô chống chọi với bệnh tật, có tác giả muốn cô viết hồi ký cái chân giả của cô chẳng những không bị người khác thương hại, ngược lại còn được mọi người tôn sùng. Hữu Huyên thành công, còn chưa kịp xin hợp tác với thị trường Âu Mỹ thì họ đã chủ động gọi điện sang, làm vị đại diện, máu me lợi nhuận của cô cười tâu toét. Hữu Huyên và Lệ Bình nắm tay nhau đứng trước một bức tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tranh là một cô gái có nét đẹp cổ rất điển đang cười, cô gái mặc áo lam. Loại áo dành cho người bệnh, tay ôm một bó hoa hồng thật to. Cô gái tên là Cố Tiểu Yêu thật sự, người đã ra đi cách đây 5 năm, năm cô mất mới tròn 17 tuổi. Hoa do một bạn nam học chung với Tiểu Yêu tặng ngày đó, dù ngủ nhưng cô ấy vẫn không muốn rời bó hoa ấy. Cô ấy có nói với em rằng cô muốn giống bó hoa hồng kia, dù chỉ sống được vài ngày nhưng vẫn nở rộ xinh đẹp. Cô ấy là một cô gái kiên cường. Đúng, em cũng nói với cô ấy như vậy, cô ấy trả lời, người kiên cường thì dù có bị thương cũng nhất định phải dũng cảm chịu đựng, cho nên em luôn tự nhủ em sẽ không ngã xuống, em sẽ sống vững vàng, rực rỡ như bó hoa hồng kia. Lúc mới gắn chân giả thì rất đau, em cứ té ngã rồi lại đi, đi rồi lại ngã. Em ra khỏi phòng bệnh, dũng cảm đón nhận ánh mắt của mọi người. Không có một chân lại thế nào, em còn có tính mạng, em muốn thay Tiểu Yêu kiên cường sống sót. Lệ Bình bước lên một bước cảm kích nói, cảm ơn cô, Cố Tiểu Yêu. Cảm ơn cô biến Hữu Huyên của anh trở thành người dũng cảm kiên cường, trở nên khoan dung rộng lượng, trở nên sáng sủa hào phóng, không lại đeo mặt nạ lạnh lùng nữa. Anh thật sự biết ơn cô ấy. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Đúng vậy, cô ấy lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, những cô bé như vậy không biết oán giận, chỉ học được biết ơn. Vào phút cuối của cuộc đời, dù đau đớn tra tấn tàn phá cơ thể, cô vẫn ca hát. Cô hát về tình yêu vĩnh cửu, kiên trì và nhân từ, tình yêu không ghen tị, bởi thế em mới hiểu thì ra yêu là như thế. Chỉ cần kiên trì, không ghen tị là có thể tự do tự tại yêu. Cho nên em đã yêu, dù người đó có biết hay không, tình yêu của em vẫn thế. Lệ Bình nắm chặt tay cô, nói khẽ, yêu là không sợ hãi, dù tương lai có khó khăn thế nào đều có thể lạc quan vượt qua. Yêu là dũng cảm tiến tới, dù biết rõ sẽ đau, vẫn không dừng lại tại chỗ. Yêu là hai người tay trong tay, con tim kề con tim, không để hiểu lầm có cơ hội chia lìa họ. Hữu Huyên, anh yêu em, dù em có sợ hãi điều gì thì anh vẫn sẽ kiên nhẫn chờ em nguyện ý đáp lại tình yêu của anh, cho nên, không vội. Hữu Huyên cúi đầu, anh biết cô đang sợ hãi. Hít thật sâu, cho em chút thời gian đi. Được, anh nói rồi, không vội, anh luôn luôn chờ em. Hữu Đình đến gần bọn họ, lặng lặng xem hai người một lúc thở dài hỏi, anh Lệ Bình, đã nhiều năm trôi qua chị cũng không còn là Phương Hữu Huyên lúc trước, tại sao anh chắc chắn chị ấy chính là cái góc của anh? Anh biết chứ, bởi vì chính cô ấy là người lấy đi một nửa trái tim anh. Cô ấy trở lại, tim anh cũng hoàn chỉnh. Hữu Đình nhìn hai người, gật gật đầu, nói, có lẽ em cũng nên tích cực đi tìm cái góc của chính em. Người đại diện của Hữu Huyên vừa vào đến thì Hữu Đình cũng vừa đi ra, bất chợt hai người va vào nhau, họ nhìn nhau, Hữu Đình cười tự hỏi, anh ấy là cái góc của mình. Trong phòng khách, Tiểu Ký mặc lễ phục màu lam nhạt nhảy lên nhảy xuống, hưng phấn không thôi. Tiểu Lục thì đứng trước gương chải tóc, mái tóc ngắn ngủn của nó đã được chải suốt 20 phút rồi. Trong phòng Hữu Huyên, Lệ Bình đã mặc xong áo vest, ngồi ở mép giường lẳng lặng xem Hữu Huyên chải đầu. Trong tủ quần áo treo bộ váy cưới trắng tinh, bộ váy không quá dài, cũng không đính quá nhiều hạt trang trí. Do anh đặt may riêng cho đùi cô đỡ đau khi mặc. Chuyện gì anh cũng đều thay cô nghĩ cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sợ nhìn kết quả khám bệnh, anh luôn luôn thúc giục bệnh viện giao kết quả cho anh xem, sau đó lại gọi báo cho cô lại chiến thắng bệnh tật. Cô đau lòng ông cụ sống một mình, anh thường xuyên mời ông đến nhà dùng bữa, anh vì cô làm vô số chuyện, không cần cô cảm ơn, chỉ cần cô yêu anh. Rốt cục tình yêu của anh chiến thắng cảm giác không an toàn nơi cô, vì thế, hôm nay họ kết hôn. Nhìn gương, Hữu Huyên phát hiện anh nhìn cô đăm đăm. Cô quay lại, anh nghĩ gì vậy? Nghĩ có lẽ anh không nên dệt hoa trên gấm mới phải. Hoa à, được thôi, anh nghĩ muốn đưa cho em thứ tốt hơn hoa nhiều. Anh kéo cô lại gần, ôm eo cô, để cô tựa vào vai anh. Tốt hay xấu là do người được tặng phán xét chứ nhỉ? Nói đi, em tò mò rồi đấy. Tiểu Lục được nghỉ hè. Lệ Bình nâng tay trái cô, vuốt ve 5 ngón tay rồi đan ngón tay anh vào tay cô từng ngón một. 10 ngón đan sen, kết đồng tâm, tay đứt ruột xót, 10 ngón liền tâm, ngón đan sen ngón tay áp sát tay, đồng tâm kết sức vì hạnh phúc hai người mà cố gắng. Em biết, bọn trẻ ở Đài Loan nghỉ hè cả rồi. Hữu Huyên đặt tay phải lên bàn tay anh, cô thích bàn tay ấm áp của anh. Đó là đôi bàn tay cứu người và cứu cả cô nữa. Gia sư của Tiểu Ký nói cô ấy có thể dành một tháng cho chúng ta. Vì sao phải dành một tháng cho chúng ta? Tính gì thì tính, dù có cưới được triệu phú thì cũng phải tiết kiệm chứ, tiền đâu mà thuê người lung tung vậy. Cô vừa nói vừa cười khanh khách vì môi anh lướt qua cổ cô. Cô cười vì bị anh làm nhột, cô ấy nói Séc hay Hungary cũng tạm được, đi xong tiện đường ghé Viên. Nơi đó là thủ đô của âm nhạc, đến đó rất có ích cho Tiểu Ký. Anh biết cô dâu không nên mang dấu hôn vào lễ đường nhưng thi thoảng, vị bác sĩ mẫu mực cũng muốn tùy hứng một chút. Anh muốn đưa Tiểu Ký Tiểu Lục đi nước ngoài. Cô từng hỏi anh định tổ chức đi tuần trăng mật thế nào, kết quả là lịch mổ của anh kín mít, vì người bệnh bác sĩ không có quyền nghỉ ngơi. Lệ Bình hôn lên mặt cô, mùi nam tính dễ ngửi lẫn vào hơi thở cô. Đúng, về sau, lên trung học thì Tiểu Lục sẽ không được rảnh rỗi như bây giờ nữa, nhất là khi thằng bé muốn theo học trường y. Hữu Huyên bật cười, thằng bé ngây thơ chưa biết được học y sẽ vất vả thế nào. Không phải ai cũng có lợi thế như Lệ Bình, cô ôm cổ anh, đáp lại nụ hôn của anh. Cô ở cạnh anh, thích chính mình là một phần của anh. Nụ hôn của anh từ từ trượt xuống. Cũng tốt, có người trông chừng bọn trẻ thì em yên tâm rồi. Cô ngửa người ra sau. Em không muốn đi sao? Không được, anh đã đặt 5 vé máy bay rồi. Anh đột nhiên ngồi dậy, cô chợt thấy lạnh lạnh trước ngực, thế mới biết quần áo hai người đã bay xuống sàn tự bao giờ. Mình cũng đi sao? Không phải anh nói, em nghĩ tại sao tháng trước anh bận đến không thở nổi thế? Anh cười tủm tỉm, thật không? Hữu Huyên vui quên trời đất, tuy cô luôn cố gắng muốn làm vợ hiền đảm đang biết thông cảm cho công việc của chồng nhưng nếu không được hưởng tuần trăng mật thì vẫn sẽ thất vọng lắm lắm. Thật không ngờ anh hiểu hết còn âm thầm sắp xếp tất cả cho cô được vui vẻ. Cảm ơn anh, em vui lắm, em sẽ vĩnh viễn ghi nhớ chuyến trăng mật này. Nếu là Phương Hữu Huyên trước kia thì cho dù có vui vẻ cũng chỉ nhếch môi cười nhạt, cô ấy luôn lo sợ nếu thể hiện quá mức thì ông trời sẽ thu hồi niềm vui đó. Bây giờ thì cô đã hiểu Thượng Đế rất nhân từ, cô không phải sống trong lo sợ như trước kia nữa. Cô hôn anh nồng nhiệt, một nụ hôn, hai nụ hôn, ba nụ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao anh chịu nổi sự nhiệt tình đó, thế là nắm chặt tay cô, biến bị động thành chủ động, lưỡi anh lướt qua trước ngực cô. Nhiệt độ trong phòng tăng lên vùn vụt, cô mê say nhìn người trước mắt mình, tim đập thình thịch. Chị ơi, xong chưa? Tiểu Ký gõ cửa, la lớn. Ai, Lệ Bình tức giận đáp lại, chị em bị Tào Tháo rượt, em xuống dưới chờ chút đi. Dạ, hai người nghiêng tai nghe ngóng, im ắng, tốt lắm, tiếp tục, môi anh phủ lên người cô, nóng rực tay cũng không nhàn rỗi, chiêm ngưỡng từng đường cong trên cơ thể cô. Làn da non mềm làm anh muốn càng nhiều càng nhiều. Bao lâu nữa chị xuống? Tiểu Lục chợt hỏi lớn, người trong phòng bị buộc dừng lại. Lệ Bình đập mạnh xuống giường, ai thở sâu, nuốt nước miếng, bình tĩnh lại, còn 30 phút. Em chải đầu đi, em xong rồi, vậy dẫn Tiểu Ký đến thăm cố mẹ, 2 giờ sau hẵng về. Không phải nói 30 phút sao, giờ lại thành 2 giờ. Tiểu Lục than thở bỏ đi, bọn họ nhìn nhau cười, Hữu Huyên bật cười, Lệ Bình cũng cười theo. Anh có chắc muốn dẫn bọn trẻ cùng đi tuần trăng mật không? yên tâm, cô giáo bọn trẻ không có ngốc đến để bọn trẻ đi rong đâu. Muốn tiếp tục không? Lệ Bình hỏi, đương nhiên, nếu không còn biết làm gì nữa. Nói xong, cô ôm cổ anh kéo lên giường. Họ sẽ cứ thế mà hạnh phúc cả đời, cách chương.